Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngữ Vi trịnh trọng gật đầu sau khi nghe Mặc Càn nói. Đối với cô ta, chuyện này không quá khó. Trong lòng thầm nghĩ, vì tình cổ mà mạo hiểm lần này, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là, cô ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng, làm thế nào để mọi chuyện diễn ra thật thiên y vô phùng, không để ai phát hiện ra mình là người đứng sau. Đúng lúc Cận Ngữ Vi đang chìm sâu vào suy tư, Mặc Càn chậm chậm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm trừ tà phù đưa cho cô ta, dùng để loại bỏ âm khí trên người cô ta. Sau khi Mặc Càn đi, Cận Ngữ Vi siết chặt lá bùa trong tay. Niềm tin trong lòng càng thêm kiên định. Cô ta hiểu rõ, chỉ cần hợp tác với gã đạo sĩ áo đen này, cô ta sẽ có được thứ mình tha thiết mơ ước. Huống chi, đã có lần đầu, thì hợp tác thêm vài lần nữa có là gì? Dù phía trước đầy dẫy hiểm nguy và thử thách, chỉ cần có thể thành công gả cho Dạ Mặc Diễm, cô ta cũng sẽ không tiếc. Đêm khuya buông xuống, Mộc Tịch Vãn đang tập trung vẽ bùa tại căn hộ của mình. Đúng lúc này, màn hình điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên. Tiếng chuông du dương phá vỡ sự tĩnh lặng. Mộc Tịch Vãn không cần đoán cũng biết là Dạ Mặc Diễm gọi video. Gần đây, hai người hầu như ngày nào cũng trò chuyện vào khung giờ này. Mộc Tịch Vãn cũng đã quen với việc nhìn thấy dung nhan yêu nghiệt tuấn mỹ của anh qua màn hình điện thoại. Sau khi trò chuyện một lúc, Dạ Mặc Diễm mới vào thẳng vấn đề. Anh hắng giọng nói, Vãn Vãn, có tin tức về gã đạo sĩ áo đen kia rồi. Mộc Tịch Vãn gật đầu. Điều này vốn nằm trong dự kiến của cô. Dù sao cô cũng rất tự tin vào lá chiêu âm phù mình đã vẽ. Đuổi kịp gã ta không có. Mộc Tịch Vãn có chút sốt ruột hỏi. Dạ Mặc Diễm khẽ nhíu mày. Trên mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối, người theo dõi gã ta, khi đuổi đến gần Bình Lang Sơn thì dường như bị gã phát hiện, nên mất dấu từ đó. Nghe Dạ Mặc Diễm nói, Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Gã đạo sĩ đó dù sao cũng có tu vi trong người, nên các anh theo dõi được xa như vậy đã là rất tốt rồi. Phụ cận Bình Lang Sơn đều là nơi các gia tộc huyền học lớn sinh sống. Giờ thì không biết gã đạo sĩ áo đen này thuộc về gia tộc nào. Tuy hiện tại vẫn chưa xác định được lai lịch cụ thể của gã đạo sĩ, nhưng may mắn là đã có một hướng đi và mục tiêu rõ ràng. Mộc Tịch Vãn thầm suy tư. Lần trước gã đạo sĩ áo đen tìm Cận Ngữ Vi là để cấy cổ trùng lên người ông Mộc lão gia. Vậy lần này, sau khi giúp Cận Ngữ Vi, gã sẽ yêu cầu cô ta làm gì cho mình đây? Sáng hôm sau, Mộc Tịch Vãn đến trường sớm, đi thẳng về phía văn phòng giáo viên. Khi cô bước vào, chỉ thấy một mình Khang Tùng Trạch đang đọc sách. Thầy Khang, chào buổi sáng ạ. Giọng nói trong trẻo của Mộc Tịch Vãn phá tan sự yên tĩnh. Khang Tùng Trạch ngẩng đầu lên, thấy là Mộc Tịch Vãn thì trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hỏi, Mộc đồng học, em có chuyện gì sao? Mộc Tịch Vãn tiến lại gần Khang Tùng Trạch, gật đầu, thầy ơi, em có chuyện muốn trao đổi với thầy à? Khang Tùng Trạch đặt sách xuống, đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Mộc đồng học, em cứ nói đi. Mộc Tịch Vãn mím môi, cân nhắc từ ngữ, rồi có chút thận trọng nói, thầy Khang, em muốn xin phép nghỉ học một thời gian được không ạ? Xin nghỉ. Khang Tùng Trạch khẽ nhíu mày, dù sao cũng mới khai giảng được 2 ngày mà đã có học sinh đến xin nghỉ. Là một giáo viên, Khang Tùng Trạch khó tránh khỏi một chút không vui. Mộc Tịch Vãn hiểu việc xin nghỉ vào lúc này là không hay, nhưng những kiến thức thầy cô đang dạy quá đơn giản, cô cảm thấy ở lại trường có chút lãng phí thời gian. Cô hoàn toàn có thể chờ đến khi các kiến thức chuyên sâu hơn một chút, rồi mới quay lại trường học. Vì thế, Mộc Tịch Vãn nhìn Khang Tùng Trạch, nghiêm túc nói, thầy Khang, những kiến thức hiện tại các thầy cô đang dạy, em đều đã nắm được rồi. Em cảm thấy ở trong trường lãng phí thời gian. Thay vì vậy, em có thể đi làm những việc có ý nghĩa hơn. Ồ, việc có ý nghĩa mà em nói, có phải là livestream không? Khang Tùng Trạch nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, trêu chọc một chút, thầy đã dành thời gian rảnh rỗi sau ngày khai giảng để xem hết tất cả các buổi livestream của Mộc Tịch Vãn. Sau khi xem xong, thầy càng thêm chắc chắn rằng năng lực của cô học trò này vượt xa những gì thầy thấy được. Mộc Tịch Vãn nghe thấy thầy Khang trêu chọc, cô thầm nghĩ, thầy Khang này cũng không nghiêm nghị và cứng nhắc như vẻ ngoài. Nhưng vì thầy đã hỏi, cô vẫn thành thật trả lời, thầy, thời gian rảnh em cũng sẽ livestream, dù sao thông qua livestream có thể giúp được nhiều người hơn. Đối với em, đây cũng là một cách rèn luyện, đúng không ạ? Thầy Khang nhìn Mộc Tịch Vãn nghiêm túc, thần sắc của thầy cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Thầy suy nghĩ một lát rồi nói, học viện chúng ta mỗi tháng sẽ có một đợt khảo hạch. Em có thể xin nghỉ, nhưng em phải đảm bảo mỗi lần khảo hạch đều vượt qua. Nếu có một lần không đạt, em phải trở lại trường học và tiếp tục đi học bình thường. Vâng, vâng, được ạ, cảm ơn thầy. Mộc Tịch Vãn không ngờ việc xin nghỉ lại thuận lợi như vậy. Sau khi cảm ơn thầy, cô định quay người rời đi. Vừa quay lưng, cô lại bị Khang Tùng Trạch gọi lại. Mộc đồng học, em chờ một chút. Mộc Tịch Vãn dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn Khang Tùng Trạch. Vâng, Mộc đồng học, cái đó, em có thể vẽ được tất cả những bùa chú cao cấp không? Giống như ngũ lôi phù hay truy quỷ phù chẳng hạn. Khang Tùng Trạch nói, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Thực ra, Quyền Hưng Trì trong học viện cũng có thể vẽ bùa chú cao cấp. Nhưng chỉ vẽ được những loại thông dụng như phù hộ mệnh và phù bình an. Những loại bùa khác chỉ có thể vẽ được bùa cấp trung. Mộc Tịch Vãn không biết vì sao thầy Khang lại hỏi như vậy, nhưng vẫn rất nghiêm túc gật đầu. Vâng, em có thể vẽ được à? Thầy cần không ạ? Em có thể tặng thầy. Thầy đã vui vẻ đồng ý cho mình nghỉ học. Tặng thầy vài tấm bùa cũng không sao cả. Khang Tùng Trạch nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy thì vội vàng xua tay. Có chút ngại ngùng. Không, không, Mộc đồng học, không cần em tặng. Học viện chúng tôi sẽ mua từ em. Cụ thể cần bao nhiêu thì tôi phải bàn bạc với một vài lãnh đạo và giáo viên khác đã. Nghe thầy Khang nói, Mộc Tịch Vãn gật đầu. Vâng, được. Khi nào thầy cần loại bùa gì? Mỗi loại cần mấy tấm? Thầy cứ báo cho em. Nói xong, sau khi trao đổi WeChat với thầy Kha, Mộc Tịch Vãn bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, rời khỏi văn phòng. Tuy yến xin nghỉ thành công, nhưng đằng nào hôm nay cũng không có việc gì. Mộc Tịch Vãn nghĩ sẽ ở lại học hết buổi trưa rồi buổi chiều mới về khu biệt thự. Cách chương